Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 781, biến cố. Bầy zombie tập thể từ trên nóc lầu nhảy xuống, cảnh tượng phi thường đồ sộ. Nhất định phải hình dung lời nói. Cảnh tượng này giống như hạ sủi cảo. Lại là người này, rốt cuộc. Trưởng quan kinh ngạc há to miệng. Vừa mới đứng ở cửa sổ thủy tinh dọc theo chính là hắn. Thật là phong tử. Hắn dùng cái biện pháp này dẫn bầy zombie rớt xuống. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng là quá điên cuồng. Hắn phải nhất định tại làm sao nhiều zombie trong vòng vây lao ra. Bên cạnh sĩ quan phụ tá giọng kinh ngạc, bình tĩnh mà xem xét. Hắn tự hỏi mình là tuyệt đối không làm được đến mức này. An bài xong xuôi, chuẩn bị phi cơ trực thăng cứu viện. Trưởng quan lúc này phân phó, dừng một chút, lại nói, ngoài ra, chuẩn bị y tế thuyền. Đem những người may mắn còn sống sót này cũng an bài đến y tế trên thuyền. Để tránh đem virus truyền bá ra ngoại giới. Phải, ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này Từ Khuyết thật chặt bắt ga trải giường. Nhìn từng cái với hạ sùi cảo tựa như rơi xuống zombie. Rốt cuộc thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thấy không sai biệt lắm. Từ Khuyết lúc này mới chậm rãi dọc theo ga trải giường leo lên. Ánh mắt quét qua sân thượng. Phát hiện trên thiên thai chỉ còn lại 2-3 chích zombie. Leo lên sân thượng, giải quyết còn thừa lại mấy cái zombie. Xác nhận sân thượng sau khi an toàn. Từ Khuyết cứu nghiêng đầu, hướng dưới lầu đi tới. Bây giờ trên sân thượng zombie đã giải quyết. Chỉ cần tiếp đường mẫn những người này đi lên. Chờ cứu viện liền có thể. Đến lúc đó, thông qua chính quyền những người đó, nhất định có thể biết rõ đường mẫn trên người bí mật. Tìm tới zombie vương, bất quá, mới vừa đi ra cửa. Dưới lầu liền truyền đến zombie tiếng kêu gào. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Từ trên thang lầu khe hở nhìn tiếp. Chỉ thấy phía dưới lại xông tới mười mấy con zombie. Số lượng mặc dù nói không phải là rất nhiều, nhưng là cũng sẽ tạo thành không nhỏ phiền toái. Thật là đủ phiền toái. Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ. Chạy mau, lên lầu, lên lầu. Lúc này, dưới lầu truyền đến đường mẫn cùng Lý Quyết tiếng kêu. Nhìn dáng dấp phi thường nóng nảy. Thật là phiền toái. Không phải là một mực ở tại trong phòng sao? Từ Khuyết chửi nhỏ một tiếng. Đi xuống sau đó, liền thấy đường mẫn cùng Lý Quyết mới vừa tiến vào một gian phòng ốc. Xem bộ dáng là trốn đi, mà truy kích bọn họ. Lại là Mã Ngọc, bởi vì Mã Ngọc kêu gào nguyên nhân. Mã Ngọc đi theo phía sau mười mấy zombie. Thấy Từ Khuyết sau đó, tất cả đều chạy Từ Khuyết vọt tới. Từ Khuyết có chút bất đắc dĩ. Hắn đoán chừng, có thể là Mã Ngọc trước thời điểm cũng đã bị thương. Một mực không bị người phát hiện, mà các loại sau khi hắn rời đi. Mã Ngọc trong cơ thể virus bắt đầu phát tác, sau đó biến thành zombie. Cũng đang lúc này, zombie môn vọt tới trước người. Từ Khuyết một đao đâm vào cầm đầu zombie ót, sau đó lui về phía sau. Không có cách nào nếu là hắn chỉ có một người lời nói. Đối phó những thứ này zombie có thể dễ như trở bàn tay trốn. Nhưng là hắn phải nhất định đường mẫn cái gánh nặng này. Cho nên phải đem một khối này địa khu dọn dẹp ra đến. Bảo đảm nàng an toàn. Từ Khuyết lần nữa lui về phía sau đến trên sân thượng. Giơ cao gậy sát, một đòn liền đem một con zombie gõ bay ra ngoài. Những thứ này mặc dù zombie nhiều, nhưng là tương đối phân tán. Này đầy đủ cho hắn từng cái một kích phá cơ hội. Sau 5 phút, bằng vào vừa đi vị một bên công kích, zombie số lượng rốt cuộc dần dần giảm bớt. Giết cuối cùng một con zombie sau đó, Từ Khuyết y phục trên người tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mùi máu tanh kích thích Từ Khuyết đều có điểm muốn ói rồi. Nhịn được muốn ói loại cảm giác đó. Từ Khuyết xuống lầu, đi tới lầu 11, đi tới phía đông cuối một gian phòng ốc. vừa mới hắn đi xuống thời điểm chính mắt thấy được bọn họ vào gian phòng này. Đông đông đông, Từ Khuyết gõ cửa một cái. Ở gõ cửa thời điểm, Từ Khuyết còn đang suy nghĩ liên quan tới nhiệm vụ này nhắc nhở. Đường Mẫn mặc dù tìm được, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có ẩn núp bí mật gì. Ngoài ra, nàng cũng không cần phải ẩn núp. Tóm lại, trước mắt sự tình tối trọng yếu, ngoại trừ tìm ra Đường Mẫn trên người bí mật bên ngoài, đó chính là tìm tới Zombie Vương. Đột nhiên trong lòng Từ Khuyết động một cái, Tà Mãnh Quỷ Lâu bên trong vốn là có zombie một nhà ba người rồi, nhưng là ba người kia zombie thật giống như cùng nơi này zombie không giống nhau. Nhíu mày một cái, Từ Khuyết lại lắc đầu. Không đúng, thực ra zombie đều là giống nhau. Không giống nhau địa phương là, Mãnh Quỷ Lâu bên trong khống chế zombie Zombie Vương là một cái nữ hài. Ta biết, mà ở trong đó Zombie Vương, ta không nhận biết, điều này nói rõ, cái này Zombie Vương rất có thể là được. Đường Mẫn, là ai? Truyền đến nhân viên chữa lửa Lý Quyết thanh âm. Nghe được Lý Quyết không việc gì, Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ, Đường Mẫn không có động thủ. Là ta, Từ Khuyết nói, bên ngoài đã an toàn. Đi ra đi, cửa mở ra, Lý Quyết đầu đưa ra ngoài. Trên mặt hắn có chút kinh hoàng. Nói, vừa mới chúng ta chuẩn bị đi lên, nhưng là, đột nhiên có zombie tới. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn phân tích, nếu là Đường Mẫn thật là zombie vương lời nói, như vậy rất có thể là nàng đem những zombie đó dẫn lên tới. Đường Mẫn người đâu? Từ Khuyết hỏi, nàng bị kinh sợ, ngất đi. Lý Quyết vừa nói, trước tiên trở về nhà, đỡ Đường Mẫn đi ra. Cảm ơn ngươi Từ Khuyết, lúc này lại còn xuống lầu cứu chúng ta. Không việc gì, Từ Khuyết thuận miệng vừa nói, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chằm chằm ngất đi Đường Mẫn. Đường Mẫn nếu là zombie vương lời nói, làm sao biết ngất đi? Chẳng lẽ nói, nàng là Trang? Từ Khuyết rất muốn lập tức giải quyết Đường Mẫn. Dù sao nhiệm vụ lần này là giải quyết zombie vương, nhưng là lại lo lắng Đường Mẫn không phải là. Ngược lại không cách nào hiểu Đường Mẫn trên người tin tức. Lý Quyết đỡ Đường Mẫn rất nhanh lên sân thượng. Từ Khuyết cuối cùng không có động thủ, vì vậy thời điểm căn bản cũng không có zombie đuổi giết tới. Cái này không phù hợp zombie vương đặc tính. Dù sao Đường Mẫn nếu như zombie vương lời nói, lúc này theo lý phái zombie vương tới mới đúng. Đi tới sân thượng, Từ Khuyết chú ý tới đã có một chiếc máy bay trực thăng ở trên cao không xoay. Phía trên rất nhanh đi xuống 5 tên toàn bộ vũ trang binh lính. Vừa đưa ra liền cảnh giác cầm súng nhắm 3 người. Chúng ta là người may mắn còn sống sót, không có bị cắn, mở ra cái khác thương. Lý Quyết trước tiên nói chuyện, vừa nói chuyện một bên vén tay áo lên nói, các ngươi nhìn, ta không có vết thương, vì để tránh cho trực tiếp bị bắn chết, Từ Khuyết lúc này cũng cởi áo khoác ra, giải thích, ta cũng không có vết thương. Mấy người lính gật đầu một cái, cầm đầu một người lính họng súng chỉ trên đất Đường Mẫn. Nữ nhân này đây, nàng chỉ là ngất đi. Lý Quyết thay Đường Mẫn giải thích, nhìn ra được, hắn tâm địa vẫn đủ được, lúc này còn đang là Đường Mẫn giải thích, bởi vì những binh lính này đều bị mặt nạ che mặt, cho nên Từ Khuyết cũng không thấy rõ bọn họ mặt mũi. Ngay sau đó ba người đều bị mang theo phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng phía sau có một lồng sắt, vì phòng ngừa Từ Khuyết đám người biến dị. Này mấy người lính đem bọn họ cũng nhốt ở trong lồng tre. Được, rời đi. Binh lính vỗ một cái người điều khiển bả vai. Phi cơ trực thăng rất nhanh rời đi cao ốc mái nhà. Nhìn dưới nóc nhà mênh mông bát ngát vật kiến trúc, Từ Khuyết vẫn còn có chút nhức đầu. Trước mắt mới chỉ, hắn không biết như thế nào hạ thủ. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Thật may Đường Mẫn đi theo. Quay đầu nhất định phải cẩn thận hỏi nàng một chút.